cưỡng bức lính đặc biệt, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tuấn đỡ Tăng Tĩnh Ngữ ngồi dậy, đi đến chỗ con đường lớn trống trải, hai người lại bắt đầu sóng vai đi về phía trước lăn hồi lâu trên đất. Quần áo Tăng Tĩnh Ngữ hơi nhăn, Thiệu Tuấn tỉ mỉ giúp cô kéo kéo vạt áo. Một lát anh đưa em về. Tăng Tĩnh Ngữ ngơ ngác đứng hưởng thụ anh động tác thả nhẹ cùng ánh mắt quan tâm của anh. Vậy còn anh thì sao? Trên mặt Thiệu Tuấn hiện vẻ thẹn thùng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt mong đợi của cô. Buổi chiều có tập huấn, anh không có xin nghỉ cho nên phải trở về căn cứ. Vậy khi nào thì anh mới được nghỉ? Tăng Tĩnh Ngữ vẫn là chưa có ý định từ bỏ, cô thật vất vả mới đến được một lần, chẳng lẽ lại để cho anh đi một cách dễ dàng như vậy, lại nói những thứ anh nợ cô còn chưa có đòi lại đấy. Thiệu Tuấn đột nhiên trở nên rất trầm mặc, anh làm sao không muốn bồi cô thêm một chút nữa, một cô gái ngàn dặm xa xôi chạy tới địa phương cướp chim cũng không có này để thăm anh, thế nhưng anh lại không có thời gian ở bên cô, một chút cũng không có nói gì đến ngày nghỉ nữa chứ. Anh nghĩ nghĩ, rồi nói. Ngày nghỉ gần nhất cũng phải vào cuối năm hoặc là sang năm đi, em còn có thể ở lại nơi này được bao lâu nữa, anh sẽ cố gắng tìm thời gian để tới thăm em. Trong thời gian đội đặc chủng huấn luyện có một hạng mục bắt buộc, mỗi ngày chạy 10,000m cùng 500 cái hít đất, anh suy nghĩ xem có nên im lặng nói với đội trưởng Lâm đổi hướng chạy bộ về hướng đông. Tăng Tĩnh Ngữ âu sầu trong lòng, có chút uất ức chu mỏ. Nhiều nhất lại ở lại cũng chỉ được 2-3 ngày thôi, ba em nói khi em thấy anh thì hãy về nhà. Thiệu Tuấn sững sờ, trên mặt vốn là bình tĩnh đột nhiên khẩn trương. Chuyện của chúng ta ba em cũng biết, ông ấy nói thế nào? Anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, mẹ anh còn dễ nói, nếu là Tăng Trường Quân ghét bỏ anh, vậy thì tương đối gây ra phiền toái rồi. Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, không nhịn được đưa tay giày xéo mặt của anh, phách lối mà tự luyến nói. Anh kích động cái gì à, nhà em lớn nhất quân trường cái gì đều là phù vân, anh chỉ cần đem em phục vụ cho thật tốt là được. Lời này thật cũng không giả, ba cô thường không ở nhà, trong nhà trên căn bản chỉ có một mình cô cho nên dưới tình huống bình thường, cô quả thật lớn nhất. Thiệu Tuấn bắt được hai tay làm loạn trên mặt hắn, giữ thật chặt trong lòng bàn tay, thịt mềm mại. Trước khi mẹ anh nói trên tay thịt nhiều tương lai sẽ có phúc cho nên luôn hy vọng đem anh nuôi mập mạp, anh cũng không bài xích loại cách nói này, bởi vì đại đa số người tay mập là bởi vì cả người mập, mà cả người mập dĩ nhiên là không thể rời bỏ ăn, nếu không lo ăn uống vậy cũng tính được là thật có phúc. Vậy mà Tăng Tĩnh Ngữ không phải dạng người như thế, ý nói chị ấy mập đó, vóc người cô cao gầy cân xứng, trên người hơn một chút thịt cũng không có, nhưng trên tay cũng rất nhiều thịt bốc lên tới mềm nhũn, như vậy mới xem như tay thịt, anh cầm yêu thích không nỡ rời tay, trong đầu không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chân thật trong lời nói kia của mẹ anh, cũng không biết là phúc hay là họa của Tăng Tĩnh Ngữ nữa. Thấy Thiệu Tuấn không nói lời nào, Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng có chút sợ hãi, lòng tự ti đáng đánh đòn kia cô đã lãnh giáo qua cho nên cô đặc biệt sợ anh lại loạn tưởng, không để ý tới trường hợp nào, mãnh liệt tránh tay Thiệu Tuấn ra, nhón chân lên ôm cổ của anh, ôm thật chặt giống như một giây kế tiếp anh sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cần loạn tưởng, ba em rất ưa thích anh, ông không có phản đối chuyện của chúng ta, giữa chúng ta không có bất kỳ chênh lệch, anh chỉ cần phụ trách yêu em là tốt. Thiệu Tuấn giơ tay lên ôm lại cô, nghĩ thầm, người có thể thắng trời, vô luận như thế nào anh nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc. Sau Thiệu Tuấn đưa Tăng Tĩnh Ngữ trở về nhà họ Phó, cô Phó nhiệt tình muốn Thiệu Tuấn ở lại ăn cơm, Thiệu Tuấn xấu hổ cười một cái nói. Lần sau đi em hôm nay không có xin nghỉ. Thiệu Tuấn trở về căn cứ rất nhanh, cũng lộ trình như vậy nhưng tâm tình thì không như vậy, lúc trở về anh cảm giác chân mình nhẹ như lông vũ, chạy đặc biệt tăng lực phịch phịch lập tức liền nhảy lên đi về. Thấy Thiệu Tuấn xuất hiện tại trong phòng làm việc của mình thì trong mắt Phó Dũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, không phải cậu ấy sẽ trở về lúc buổi tối hoặc là buổi chiều hay sao? Thế nào lại sớm như vậy, ông nhìn ra ngoài, cũng chưa đến 11 giờ, giờ cơm trưa cũng chưa tới. Sao cậu lại tới đây? Phó Dũng để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn người vốn không nên xuất hiện lúc này lại xuất hiện trong phòng làm việc của ông. Thiệu Tuấn cười cười, nói, cảm ơn đội trưởng Phó. Phó Dũng nhìn bút máy nặng nề vừa để xuống trên bàn, nghe vậy chau mày, sắc mặt đen tối rất là khó coi. Cậu không có đi thăm người thân ở đại viện, tha thứ ông đi chủ yếu là ở nơi này mấy năm không thấy con gái, những lính chết bầm kia của ông cũng giống như một du côn, lúc không có chuyện gì làm nếu có thể nói tới con gái là có thể nói thật lâu, nào ai có thấy người con gái của mình còn chịu trở về nhanh như vậy. Đi rồi, Thiệu Tuấn đáp vô cùng thành khẩn, ai cho cậu trở về sớm như vậy? Âm thanh Phó Dũng đột nhiên cất cao, mang theo một tia tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm sao lại như vậy không thông suốt đây. Khó được tìm người bạn gái, người ta thật vất vả chạy tới đây thăm anh đến rồi thế nhưng lại trở về nhanh như vậy. Thiệu Tuấn nhìn Phó Dũng đen mặt, trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Quân trưởng nói rằng buổi trưa muốn tập huấn, tôi không có xin nghỉ. Cho nên, chạy trở về cũng không thể trách anh, cho là anh nguyện ý mặc kệ bạn gái chạy trở về ư. Phó Dũng nhức đầu sờ sờ đầu, ông không biết là nên khích lệ anh đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, hay là chỉ vào lỗ mũi mắng anh ngu ngốc. Đi thôi, đi thôi. Nhìn thấy anh ông liền phiền lòng, Phó Dũng có chút ghét bỏ phất tay nói. Ông đột nhiên có chút hoài nghi cô gái thông minh lanh lợi kia tại sao lại để ý một quả trứng ngu ngốc như thế chứ, quả thật quá ti em rồi. Ngày thứ hai, Tĩnh Ngữ rời giường thật sớm, dọc theo đường cái bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tối ngày hôm qua trở về cô đã hỏi thăm cô Phó một chút rồi, nói bộ đội đặc chủng sáng sớm mỗi ngày cũng sẽ có chạy bộ 20 dặm, cô ôm may mắn ở bên trong lòng hy vọng có thể gặp bọn họ. Tối ngày hôm qua trở về cô đã hỏi thăm cô Phó một chút rồi, nói bộ đội đặc chủng sáng sớm mỗi ngày cũng sẽ có chạy bộ 20 dặm, cô ôm may mắn ở bên trong lòng hy vọng có thể gặp bọn họ. Cô dọc theo đường cái hướng căn vị trí cứ bộ đội đặc chủng tốc độ nhanh như rùa đi tới, nửa giờ sau, mấy chục người cao chân dài bộ đội đặc chủng người mặc đồng phục tác chiến đeo túi đeo lưng, hát to rõ quân ca từ đối diện chạy tới, Tăng Tĩnh Ngữ hãm lại tốc độ bắt đầu nhìn xem Thiệu Tuấn đứng ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, các chiến sĩ xa xa đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ, ở trong lòng đã sớm hồi hộp. Ngày hôm qua Thiệu Tuấn không giải thích được mất tích gần nửa ngày, sau lại một khi thẩm vấn mới biết thì ra là bạn gái tới. Vì vậy mọi người ký một lá thư gửi tới đại đội trưởng lãnh yêu cầu đi xem Thiệu gia đệ muội. Mọi người đều là lão binh, khó tránh khỏi đều có được một dòng vô lại như vậy. Chạy ở đội ngũ phía trước Lăng Húc đột nhiên huýt sáo. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, đâu ra tiên nữ nha? Rất nhanh sẽ có người nói tiếp. Cái gì tiên nữ, rõ ràng là cô gái của Thiệu Tuấn nhá, chúng ta còn gì. Mọi người nghe vậy cười to, Thiệu Tuấn trong lòng có chút di ong, biết rất rõ ràng bọn này mấy trăm năm chưa từng thấy con gái, đói bụng như một lũ du côn, anh làm sao lại quên hình cái gì cũng chiêu đấy. Thiệu Tuấn chạy ở vị trí chính giữa, Tăng Tĩnh Ngữ căn bản không thấy được anh, nhưng mà anh thì ngược lại sớm đã nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng khoan khoái của Tăng Tĩnh Ngữ. Tê sớt màu trắng kết hợp với thể dục màu xanh, cả người thon dài cao gầy, vóc người cân xứng, gương mặt trong trắng lộ hồng, trong mắt đen nhánh, ba quang lưu chuyển, môi đỏ mọng hé mở muốn nói mà thôi. Cách xa một chút, Tăng Tĩnh Ngữ nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy người phía trước từng cái một cười chói lọi tươi như hoa, cô tò mò chạy đi lên, đến cũng không còn đáp lời, chỉ là đứng ngay ở một bên, dướn cổ lên tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Tuấn. Lâm Phong yên lặng chạy ở hàng đầu tiên, tối ngày hôm qua Lăng Húc đưa cho anh một lá thư, nói là cô dâu nhà Thiệu Tuấn tới, hiện tại đang ở nhà của quân trưởng, đoàn người xem xét dù sao mỗi ngày đều chạy 20 vòng, vậy trực tiếp chạy trong đại viện được rồi, thuận tiện xem em dâu một chút. Anh nghĩ thừa cơ hội gặp Nhạc Nhạc cũng tốt, Thiệu Tuấn người này tỉnh táo trầm ổn, có thời điểm quá yên tĩnh có chút hơi quá, một chút cũng không giống những người bằng tuổi, không thích uống rượu cũng không hút thuốc lá, cho dù mọi người liên hoan kêu loạn anh cũng chỉ là phối hợp cười cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cấp dưới cũng không thế nào nói giỡn. Vì vậy vung tay lên nói, ngày mai đoàn người cùng đi đại viện người thân nhìn em dâu đi. Nghe đoàn người ồn ào lên một tiếng, Lâm Phong tình thật tốt, suy nghĩ đoàn người giống không sai biệt lắm, đột nhiên buông ra giọng nói giống lên một tiếng. Thiệu Tuấn bước ra khỏi hàng, sau đó giọng nói chơi đùa rất nhanh bình tĩnh lại, mọi người vẻ mặt mập mờ nhìn Thiệu Tuấn, ngay sau đó bên tai lại truyền tới giọng nói ra lệnh của Lâm Phong. Cho anh 10 phút giải quyết vấn đề cá nhân, những người khác đợi lệnh tại chỗ. Vì vậy mọi người nghe lời đứng nghiêm đứng ngay ngắn, dù bận vẫn ung dung chờ Thiệu Tuấn giải quyết vấn đề cá nhân. Thiệu Tuấn ngượng ngùng từ trong đội ngũ đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút Tăng Tĩnh Ngữ đối diện có chút khó xử mím môi, nhàn nhạt nói. Làm sao em lại ở đây? Tăng Tĩnh Ngữ ném cho anh một cái xem thường, nói gì vậy cô không ở nơi này thì ở đâu, nhưng mà dưới trường hợp này có chút hùng vĩ quá đi, không phải làm cho người ta giải quyết vấn đề cá nhân ư, vấn đề cá nhân không phải chỉ có người ta giải quyết ư, để lại cho bọn họ nhiều quần chúng vây xem như vậy tính toán chuyện gì? Tăng Tĩnh Ngữ lòng vẫn còn sợ hãi đi tới trước mặt Thiệu Tuấn, nhỏ giọng hỏi thăm. Đây là tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tuấn nhướng mày, miệng lúc mở lúc đóng là không biết rõ làm sao trả lời, sau một lúc tìm từ và hệ thống lại nghiêm mặt nói. Bọn họ nói muốn đến xem em dâu. Em dâu, Tăng Tĩnh Ngữ lập tức đứng yên, chết lặng mấy giây sau xoay người hướng đối diện nhìn, chỉ thấy đoàn người mặt mày đang mỉm cười nhìn bọn họ chằm chằm, trong mắt song song đen nhánh còn lóe sáng loáng, giống như giờ phút này hai người bọn họ đã vui sướng như vậy. Cô đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn em dâu vẫn là chuyện sau, xem kịch vui ngược lại mới là chuyện chính. các vị đại ca là tới nhìn em dâu hay sao? Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên chạy đến đội ngũ phía trước, buông ra giọng nói hô lớn. Các huynh đệ tăng thêm lực cùng kêu lên giống to. Đúng, khóe môi Tăng Tĩnh Ngữ nhếch lên, cười rực rỡ vô cùng. Vậy bây giờ xem xong rồi các anh có thể đi được chưa? Cô cố ý đem chữ phía sau kéo dài ra, có chút nũng nịu. Không được, Lăng Húc lớn tiếng phản bác, vì vậy mọi người cùng gật đầu. Trừ phi các người hôn một cái. Lời này là mọi người nói, chuyện cười cứ như vậy đi, cũng quá tiện nghi rồi. Tăng Tĩnh Ngữ giong rồi, thật muốn hôn đi cô lúc đó không ngại, nhưng Thiệu Tuấn cũng không nhất định như vậy. Cô vô lực xoay người nhìn về phía Thiệu Tuấn, từ sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng cười lớn. Lâm Phong đứng ở một bên xem kịch vui sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt cầu cứu của Thiệu Tuấn nhìn chòng chọc anh làm bộ không thấy quay đầu đi chỗ khác. Thiệu Tuấn nhìn một lát cảm thấy đội trưởng làm lơ không biết, mặt tràn đầy mong đợi Tăng Tĩnh Ngữ sẽ hôn anh như thế nào, đang suy tính, rốt cuộc Tăng Tĩnh Ngữ đi tới, hôn một cái là không thể nào, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, ôm một cái cũng được a. Vì vậy anh mạnh mẽ ôm Tăng Tĩnh Ngữ, đem cả ôm vào trong ngực. A, sau lưng truyền đến tiếng hô vang dội, mọi người một cái so một càng lợi hại hơn. Mấy phút sau, Lâm Phong dùng sức hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó bắt đầu phát lệnh. Đứng nghiêm, hướng quẹo phải, bước, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Thiệu Tuấn, chớ quên TM đi cho giữa trưa chạy trở về, cẩn thận ta đạp chết ngươi. Chung sống 2 năm anh đã sớm rõ ràng tính tình của Lâm Phong, huấn luyện người khác hận không được chỉnh chết bỏ, xem ra nghiêm nghị, trên thực tế chưa bao giờ bạc đãi huynh đệ. Thiệu Tuấn nhìn đội ngũ đi xa, cười ngây ngô hai tiếng ha ha. Một bên Tăng Tĩnh Ngữ đẩy bờ vai của anh một cái, sắc mặt không tốt nói. Không có ý định giải thích cho em sao? Cách Trương,